Sư phụ tôi là thần tiên, chương 3400, bởi vì người thân bạn bè là uy hiếp của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù Thái Huyền Tông có bắt giữ chém giết người của Vân Môn hay không, chỉ cần Thái Huyền Tông từng giết sinh linh Sơn Hải Giới, hắn đều sẽ không bỏ qua cho Thái Huyền Tông. Hắn còn đang nghĩ bớt tạo sát nghiệp, chỉ cần bảo Thái Huyền Tông giao Lệ Ngọc Hoàn ra là được. Nhưng bây giờ Dương Bách Xuyên đã đưa Thái Huyền Tông vào danh sách chết. Bây giờ hắn phải nhanh chóng điều tra xem trong các tu sĩ Sơn Hải Giới bị Thái Huyền Tông bắt giữ chém giết có người của Vân Môn hay không. Liệu có mấy cô vợ của hắn hay không? Lâu Hải Đường thấy Dương Bách Xuyên biến sắc, không nhịn được hỏi. Sao vậy? Dương Bách Xuyên nói, khả năng cao bên Sơn Hải Giới đã xảy ra chuyện. Sau đó hắn nói qua tình hình về Sơn Hải Giới cho Lâu Hải Đường nghe. Nghe xong Lâu Hải Đường nói, hiện tại ngươi đừng quá gấp gáp. Có lẽ trong số người bị bắt giữ đuổi giết không có người của Vân Môn thì sao? Dương Bách Xuyên gượng cười, hắn biết Lâu Hải Đường đang an ủi hắn. Nhưng trong lòng lại biết rõ 89/10 sẽ lan đến Vân Môn. Hy vọng là vậy, chúng ta đến giới chỉ nhìn xem. Dứt lời, Dương Bách Xuyên đã biến mất. Hai, Xuyên tử, Lâu Hải Đường chưa kịp nói gì thì Dương Bách Xuyên đã biến mất, đành phải đuổi theo, giới chỉ thành Ngân Hà. Dương Bách Xuyên nhíu mày. Hắn muốn đi qua giới chỉ trở về Sơn Hải Giới. Sau khi đuổi kịp, Lâu Hải Đường lập tức hiểu Dương Bách Xuyên muốn làm gì, nàng vội vàng lên tiếng. Xuyên tử, không thể. Dương Bách Xuyên quay đầu hỏi, tại sao vậy? Lâu Hải Đường cười khổ, nói, người muốn trở về Sơn Hải Giới thông qua giới chỉ, đây là chuyện không thể. Tại sao? Năm đó ta đến tu chân giới bằng giới chỉ. Dương Bách Xuyên nói. Lâu Hải Đường nói, người thật sự không biết gì về giới chỉ. Trên lý luận giới chỉ này ở trung ương tinh cương Ngân Hà, một tinh cương bao gồm 3.000 tiểu thế giới, còn chưa tính một vài tiểu thế giới không có sinh linh. Cho nên có vô số sinh linh từ các tiểu thế giới liên thông với giới chỉ này. Trên lý luận sau khi vượt qua đại thiên kiếp thì có thể trở lại các tiểu thế giới thông qua giới chỉ. Nhưng phải đối mặt với lực lượng không gian trong giới chỉ, nếu không cẩn thận sẽ bị lực lượng không gian xé nát, hoặc bị cuốn vào khe hư không vĩnh viễn không ra được. Cho nên gần như không ai dám đi thẳng qua giới chỉ để trở lại tiểu thế giới. Sao ngươi có thể xác định đi qua giới chỉ có thể an toàn trở lại Sơn Hải Giới chứ? Muốn trở lại cần phải có tọa độ chính xác của tiểu thế giới đó, nếu không sẽ không thành công. Chỉ có sinh linh tiểu thế giới đi đến tu chân giới mới chính xác, bởi vì giới chỉ có một, sau khi đến chỉ là tu chân giới. Còn muốn từ tu chân giới đi đến một bên khác thì phải đối mặt với vô số tiểu thế giới. Cho nên gần như không có khả năng. Muốn trở lại tiểu thế giới bằng giới chỉ, còn không bằng đi vào trong biển sao trời mênh mông, tìm kiếm la bàn tinh thần, xác định tọa độ sẽ an toàn hơn. Tiền đề phải có được la bàn tinh thần, phạm vi của la bàn đó cần phải có tọa độ của Sơn Hải Giới. Chỉ có tu sĩ đại thừa kỳ mới có thể di chuyển trong biển sao trời mênh mông, nhưng cũng không dễ dàng, cho nên Xuyên tử, ngươi đừng nóng vội. Hiện tại ta cảm thấy chúng ta phải điều tra rõ ràng các tu sĩ từng bị Thái Huyền Tông bắt giữ đuổi giết có phải là tu sĩ Sơn Hải Giới hay không. Rốt cuộc Thái Huyền Tông bắt giữ hay trực tiếp GTCST, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách đơn giản nhất là xông thẳng vào Thái Huyền Tông, làm rõ mọi chuyện, chứ không hấp tấp muốn thông qua giới chỉ như ngươi. Mặc dù bây giờ ngươi là tu sĩ đại thừa, nhưng ta dám ca nếu ngươi dám cố chấp xuyên có giới chỉ, lực lượng pháp tắc trong ao sẽ xé nát ngươi thành vô số mảnh nhỏ. Dương Bách Xuyên nghe Lâu Hải Đường giải thích, trong lòng cũng bình tĩnh hơn. Hắn quá lo lắng nên không nghĩ nhiều được vậy, bởi vì người thân bạn bè là UHP của hắn. Nhưng hắn vẫn thắc mắc một điều, vậy tại sao người của Thái Huyền Tông có thể đi đến Sơn Hải Giới? Còn có thể bày ra đại trận thiên trảm, cách chương.